Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, kịch bản không thể đổi. Nhìn Trương Quả Cường đứng ở nơi đó rơi lệ, Trình Khánh Quang một mặt buồn bực. Trình Tổng, Trương Quả Cường như là tìm tới cứu tinh, bận bịu chạy tới đem kịch bản đưa tới. Ra đại sự, nhìn đưa tới chính là kịch bản. Trình Khánh Quang khóe mắt bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy một cái. Những này diễn viên khác thường dáng vẻ nhường hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại rất dự cảm không tốt. Nhìn thấy trên kịch bản xuất ngũ, hai người này chói mắt tự thí. Trình Khánh Quang quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. A, hắn hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Trên người mỗi cái lỗ chân lông đều tràn ngập thống khổ hai chữ. Hắn đây là muốn chơi lớn a. Trương Quả Cường vội la lên. Trình Tổng, người hỗ trợ khuyên nhủ Trương Đạo đi. Dư Diêu ngày hôm qua thật không có ác ý. Khuyên như thế nào? Trình Khánh Quang âm thanh trở nên uể oải. Tính tình của hắn so với Ngưu còn muốn cưỡng. Hắn nếu như thật sự quyết định, ai cũng khuyên không được. Vậy làm sao bây giờ? Trương Quả Cường cuống lên. Hắn còn có nói gì hay không? Nhường chúng ta mau chóng quen thuộc. 7 giờ đúng giờ quay chụp. Trình Khánh Quang nhìn đồng hồ. Cự 7 giờ còn có một canh giờ. Hắn ở đâu? Cùng Tiếu chủ nhiệm đi ra ngoài. Hướng về bên kia a. Trình Khánh Quang gấp đến độ sắp nhảy lên. Bên này, Trương Quả Cường bận bịu chỉ về Trương Dương phương hướng ly khai. Trình Khánh Quang đứng dậy đuổi tới. Mặc dù biết có thể khuyên hắn thay đổi chủ ý hy vọng phi thường xa vời, nhưng muốn cho hắn tiếp thu này tập kịch bản cũng rất khó khăn a. Này đều là cái gì lung ta lung tung a? Làm sao đột nhiên nhảy ra một suất ngũ? Ta liền biết vừa viết một bên đập xảy ra yêu thiêu thân. Vào lúc này, rất nhiều công nhân viên cũng đều tỉnh rồi. Nhìn những này hồn bay phách lạc diễn viên, đều không hiểu đi tới. Nửa phút sau, toàn bộ đoàn kịch đều biết một cái tràn ngập chấn động tin tức. Ngày hôm nay quay chụp nội dung là tiểu đội trưởng xuất ngũ. Nghe được tin tức này, toàn bộ đoàn kịch đều bối rối, như là bị năm lôi đánh xuống đầu. Mấy người thậm chí hoài nghi mình có phải là còn đang nằm mơ. Tiểu đội trưởng xuất ngũ, binh sĩ, đoàn kịch tối được khán giả yêu thích nhân vật muốn ló cao. Trương Dương điên rồi sao? Vào lúc này nhường tiểu đội trưởng xuất ngũ, cùng hướng bộ ngực mình đâm hai đao khác nhau ở chỗ nào? Lẽ nào hắn không biết như thế làm vô cùng có khả năng đem một bộ kinh điển đại kịch biến thành một bộ người người thoá mạ nát kịch? Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Không muốn tỷ lệ người xem, không kiếm tiền, không muốn này bộ kịch mang đến danh vọng. Toàn bộ đoàn kịch gần trăm hào trong lòng người đều lật lên sóng to gió lớn. Làm sao đều không nghĩ ra Trương Dương là đánh cái gì phong viết ra loại này hù chết người kịch bản. Chuyện như vậy, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Được hoan nghênh nhất một vai kiên trì không tới cuối cùng. Ngươi tại sao lại không theo động tác ra bài a? Đây là hoàn toàn xem không hiểu đường lối a. Rất nhiều người liên tưởng đến chuyện ngày hôm qua, nhưng vào lúc này cũng không ai dám mở miệng hỏi dò. Chỉ có thể là vừa đồng tình lại khó hiểu nhìn như cái mộc đầu nhân như thế ngồi dưới đất trầm mặc. Không nói Dư Diêu. Kỳ thực, đối với Dư Diêu những này diễn viên, trong lòng bọn họ vẫn là rất có hảo cảm. Rất lớn một cái nguyên nhân là bọn họ không có danh tiếng gì không sĩ diện. Đại gia có thể có tiếng nói chung có thể hòa mình. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn muốn xuất ngũ rời đi đoàn kịch. Trong lòng mọi người đều ít nhiều gì có chút cảm giác khó chịu. Đoàn kịch khởi động máy mới mười mấy ngày. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, binh sĩ, này bộ kịch xem như là bọn họ đập đến vui vẻ nhất một bộ kịch. Tuy rằng công tác cường độ có chút lớn, nhưng ở cái này đoàn kịch bọn họ nhưng không có được qua cái gì khí. Diễn viên không còn cách nào khác, không thể sẽ đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến. Đạo diễn cũng rất dễ nói chuyện, đối với người nào đều rất khách khí. Dù cho là phạm lỗi lầm hắn cũng là nói một câu lần sau chú ý. Này với hắn ở Internet dựng nên lên hình tượng hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Trên Internet hắn là một điểm liền nổ thùng thuốc súng. Ai chọc hắn hắn khẳng định liền muốn đánh trở lại loại kia. Cũng là bởi vì loại này trước tiên vào quan niệm. Vừa bắt đầu đại gia trong lòng đều có chút sợ hãi. Nhưng một trận hợp tác hạ xuống, bọn họ phát hiện tính tình của hắn tốt đến mức hoàn toàn nhường bọn. Họ không lời nào để nói. Chỉ ít, đến ngày hôm qua mới thôi. Bọn họ còn không nhìn thấy Trương Dương phát giận. Vì lẽ đó bọn họ đều không nghĩ ra. Ngày hôm qua ở diễn viên ký túc xá đến cùng phát sinh cái gì? Nhường luôn luôn tính tình tốt Trương Dương động lớn như vậy lửa giận. Thậm chí đều muốn tiểu đội trưởng giết chết. Một bên khác, Trương Dương ở Tiếu Trúc dưới sự giúp đỡ đã tìm tới một chiếc xe. Tại sao nhất định phải quải quân đội bảng số xe? Người muốn đi ra ngoài làm việc. Tiếu Trúc hỏi, Trương Dương giải thích, ta làm sao có thời giờ đi ra ngoài a? Là buổi tối muốn đập một hồi đại đội trưởng mang theo tiểu đội trưởng xem thủ đô hí. Đương nhiên muốn dùng xe quân đội. Tiếu Trúc bừng tỉnh, sau đó lại không hiểu nói. Đại đội trưởng mang theo tiểu đội trưởng xem thủ đô. Đây là cái gì nội dung vở kịch? Trương Dương khẽ mỉm cười. Đang muốn nói lúc nào? Nhìn thấy Trình Khánh Quang, hồng hộc thở không ra hơi chạy tới. Nhìn thấy trong tay hắn cầm hai tấm giấy. Hắn liền đoán được hắn tìm chính mình nguyên nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang chạy đến trước người hai người. Người nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh. Chỉ lo ở cái kia há mồm thở dốc. Trương Dương nói rằng, mấy chục tuổi ngươi, kiềm chế một chút, ta có thể không giúp ngươi mua bảo hiểm a, ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang chỉ vào hắn. Lại là từng ngụm thở dốc. Cuối cùng hắn đơn giản đem kịch bản ném cho Tiếu Trúc. Một hồi chạy hơn 1000 mét. Coi như là linh hoạt bàn tử cũng không chịu nổi a. Món đồ gì a? Tiếu Trúc không hiểu ra sao. Vừa cười nhìn về phía văn kiện một bên trêu nói. Sau đó ngươi thu được mặt trên đến văn kiện. Nửa phút sau, hắn nụ cười trên mặt đọng lại. Lại sau đó, hắn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Không hề có một tiếng động há to miệng. Như là bị điểm huyệt như thế ngốc tại chỗ. Trương Dương bị hai người này làm cho có chút không nói gì. Tâm nói đây mới là này bộ kịch chân chính hướng đi a. Có điều hắn cũng biết. Tin tức này đúng là rất đáng sợ. Lúc trước hắn xem, binh sĩ đột kích, thời điểm, nghe được tin tức này cũng là sửng sốt đã lâu không phản ứng lại. Nếu như không phải này một tập nội dung vở kịch quá phiến tình hòa tan phần này khiếp sợ. Ngay lúc đó Khang Đạo phỏng chừng cũng sẽ bị mắng. Chuyện này, này từ đâu tới? Tiếu Trúc hai tay run rẩy nắm bắt kịch bản hỏi hướng về Trình Khánh Quang. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vừa mới thở đều tức giận Trình Khánh Quang trực tiếp bị hắn lời này đậu xóa khí. Nện ngực thống khổ chỉ về Trương Dương. Người điên rồi sao? Tiếu Trúc trực tiếp nhảy lên. Một mặt sợ hãi nhìn hắn. Đây là có thể so với nhân vật chính nhân vật A. Người nói đi liền để hắn đi rồi. Người đang suy nghĩ gì? Trương Dương không nói lời nào, ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai người bọn họ biểu diễn. Ngươi đang nói đùa đúng hay không? Ngươi cố ý lấy ra hù dọa một chút dư diêu đúng hay không? Tiếu Trúc mang theo vẻ chờ mong hỏi. Trương Dương câu nói đầu tiên nát tan hắn hy vọng. Ta rất chăm chú. Tiếu Trúc thẫn thờ nhìn hắn. Miệng mở ra lại khép lại. Mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng không biết là bị Trương Dương cái kia không lộ vẻ gì mặt khiến cho không biết còn có thể nói. Cái gì vẫn là biết mình không có năng lực khuyên hắn thay đổi chủ ý. Cuối cùng hắn vẫn là một chữ đều không có nói ra. Chỉ là dùng sức vỗ một cái bắp đùi. Phi thường thống khổ che mặt ngã ngồi ở đĩa. Như là chịu đến đả kích khổng lồ. Người đến cùng nghĩ như thế nào? Trình Khánh Quang cũng trên đất ngồi xuống. Âm thanh đều tràn ngập tuyệt vọng. Thật vất vả đầu tư một bộ có thể khoe khoang cả đời hí. Kết quả hắn tới đây sao vừa ra. Dẫn đến tâm tình của hắn lại như là qua núi xe như thế chập trùng lên xuống. Hắn này ra đầu làm sao nhận được a? Trương Dương một mặt vô tội nói rằng. Không nghĩ như thế nào a? Này vốn là này bộ kịch bình thường hướng đi a, ngươi vô nghĩa ngươi. Người dung tục ngươi. Được, binh sĩ. Ảnh hưởng quá to lớn, Trình Khánh Quang trực tiếp tiêu ra hí bên trong lời kịch. Không chút khách khí mắng. Ngày hôm trước đập nội dung vở kịch vẫn là tiểu đội trưởng kích địch lập công. Ngày hôm qua bị ngươi toàn sửa lại. Ngươi nói với ta đây là bình thường hướng đi. Trương Dương không nói lời nào. Không phải là phạm vào điểm sai mà. Tất yếu như thế làm sao? Tiếu Trúc cũng là đầy mặt không nghĩ ra. Người này có phải là quá kích động? Ta không kích động. Thật không có. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Người màu đỡ cũng đi. Trình Khánh Quang căn bản không tâm tư nghe. Cầu khẩn nói. Tiểu tổ tông A. Người vội vàng đem kịch bản cải trở về đi. Ta van cầu ngươi. Người cũng không biết. Những người kia đều sắp bị ngươi hù chết. Trương Dương lắc đầu. Bình tĩnh nói. Kịch vốn là cái này. Không thể đổi. Trình Khánh Quang hé miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng cũng là một chữ không nói ra. Vì lẽ đó, chiếc xe này là tiễn đưa xe. Tiếu Trúc đột nhiên chỉ vào bọn họ mới vừa tìm tới xe hỏi. Trương Dương không có phủ nhận. Đúng, tiểu đội trưởng nguyện vọng. Muốn rời đi trước nhìn thủ đô. Tiếu Trúc triệt để không nói gì. Thật không thay đổi. Trình Khánh Quang còn giống như là không cam lòng. Đi thôi, khởi công. Trương Dương cất bước rời đi. Ngươi sẽ chờ bị mắng đi. Trình Khánh Quang tức điên. Trương Dương không thèm để ý nói. Ngươi cảm thấy ta còn có thể sợ bị mắng. Trình Khánh Quang sững sờ. Trong lòng sinh ra một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Đúng đấy. Hắn làm sao sẽ sợ bị mắng. Kế hoạch quay này bộ kịch thì những người kia chửi đến như thế hung cũng không thấy hắn có để ý. Nhiều a. Người này ra mặt có thể so với tường thành. Phỏng chừng muốn dùng dao găm quát mới có thể có chút phản ứng. Người cho phép tính đi. Ỷ vào chính mình có chút mới có thể cho phép tính đi. Ta sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Ký túc xá trước. Trương Quả Cường những này diễn viên mờ mịt luống cuống ngồi ở chỗ đó. Cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Những này diễn viên chính trước đều chạy quá nhiều năm diễn viên quần chúng. Biết rõ trong đó gian khổ. Lần này có cơ hội đi chung với nhau cũng có rất nhiều cộng đồng đề tài. Lẫn nhau trong lúc đó cũng kết làm thâm hậu hữu nghị. Hiện tại đột nhiên ra như vậy kịch bản. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không chịu nhận. Một đám công nhân viên cũng là hai mặt nhìn nhau đứng bên cạnh. Không biết nên làm những thứ gì. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Nhìn người tới. Tất cả mọi người trong lòng đều hơi căng thẳng. Trương đại ca. Triệu Ninh trước hết đến đón. Cẩn thận nói rằng. Trương đại ca. Này trừng phạt có phải là quá hơi nặng chút. Phía ta bên này là thật sự không có chuyện gì. Ta cũng tin tưởng hắn ngày hôm qua mắng ta là vô tâm. Không cần nhường dư đại ca xuất ngũ chứ. Trời mới biết Triệu Ninh nghe được tin tức này sau là có bao nhiêu giật mình. Hắn thậm chí một lần cho rằng Trương Dương là vì cho hắn một câu trả lời hợp lý mới nhường dư diêu. Xuất ngũ, làm cho trong lòng hắn vẫn là lo sợ bất an. Hắn ngược lại không là lo lắng dư diêu, mà là lo lắng sẽ nhân vì chính mình mà ảnh hưởng toàn bộ kịch chất lượng. Dù sao, dư diêu ở này trong bộ phim phân lượng đều là rõ như ban ngày. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần lại nói. Trương Dương khoát tay áo một cái. Sau đó đứng hết thảy công nhân viên cùng diễn viên trung gian vị trí. Hướng Trương Quả Cường mấy người hỏi. Kịch bản đều quen thuộc sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.